Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2383, thật giả giả. Phát động chiến tranh, chuyện này cũng không là không như bình thường. Cần phải bẩm báo nhân tộc cao tầng, nhượng lão tổ xét duyệt. Thính Vũ Thánh Nhân híp híp mắt, một lần phát động chiến tranh. Đều cần nhân tộc cao tầng các lão tổ tán thành, nhất định phải bẩm báo. Dù sao mỗi lần chủng tộc chiến tranh xuất hiện, đều cần cả nhân tộc toàn lực phối hợp, tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực. Thậm chí trong lúc chiến tranh cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu người. Có thể nói, cái này rút dây động rừng. Không biết bao nhiêu năm cũng chưa từng xảy ra lớn như thế quy mô chiến tranh. Bẩm báo liền bẩm báo, cái này tính là gì? Tử Lôi Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, hừ, yêu tộc đều quyết định hủy diệt Lôi Thành, chúng ta chỗ nào còn cần cho chúng nó mặt mũi, nhất định phải đem yêu tộc triệt để đánh đau nhức. Chúng nó biết cái gì gọi là phân tắc, trước đó nhìn này phong đô bộ dáng, tựa hồ đối với Lôi Thành Thánh Nhân rất lợi hại không tín nhiệm. Chẳng lẽ hắn phát hiện Lôi Thành có vấn đề gì? Khả năng có yêu tộc gian tế hay sao? Thính Vũ Thánh Nhân nghĩ tới chỗ này. Gian tế khẳng định có. Nếu không chuyện lớn như vậy tình vì sao chúng ta không hề có một chút tin tức nào? Nhất định là mỗi tên phản đồ hỗ trợ che giấu. Các loại lần này chiến tranh kết thúc về sau. Nhất định phải hào hào dọn dẹp một chút phản đồ. Bọn này nhị ngũ tử không thể để cho bọn họ tiếp tục sống sót. Thành cho chúng ta nhân tộc sâu mọt. Tử Lôi Thánh Nhân siết chặt quyền đầu. Bất quá chiến tranh lúc nào phát động tương đối tốt. Thính Vũ Thánh Nhân dò hỏi. Một tuần, tối thiểu cần một tuần thời gian mới có thể điều động sở hữu nhân lực vật lực. Tin tưởng cái này chút thời gian, yêu tộc cũng không có khả năng triệt để chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta hoàn toàn có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Tử Lôi Thánh Nhân ngẫm lại, lập tức làm ra quyết định. Bất quá vì ngăn ngừa nhượng những bọn gian tế kia phát lên hoài nghi. Này Phong Đô Thánh Nhân nhiệm vụ còn không thể xem như hoàn thành. Nếu không tất nhiên sẽ đả thảo kinh xa, phá hư chúng ta hành động. Thính Vũ Thánh Nhân bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Đúng, ngươi nói đúng. Ta kém chút liền là một kiện chuyện ngu xuẩn. Vẫn là người thông minh cẩn thận. Nếu không liền chuyện xấu. Tử Lôi Thánh người nhất thời có chút may mắn. Nếu như hắn tùy tiện nhượng Hạ Bình nhiệm vụ hoàn thành. Đây chẳng phải là liền tố cáo những yêu tộc kia gián điệp. Chính mình đã sớm biết Hem Thành tình báo sao. Cứ như vậy, nói không chừng Hem Thành chó cùng rứt dậu phía dưới. Liền sẽ sớm phát động đối Lôi Thành công kích, nhượng Lôi Thành tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Có thể nhiệm vụ nếu như không hoàn thành lời nói, những bọn gian tế kia cũng sẽ nghi thần nghi quỷ, căn bản không biết phát sinh cái gì. Mà lại nhiệm vụ không chỉ có là không hoàn thành, vẫn phải tản lời đồn nói này Phong Đô Thánh Nhân tại gây sự, nói tin tức giả, ý đồ lừa dối qua quan, lừa gạt khen thưởng. Thính Vũ Thánh Nhân híp híp mắt, đồng thời cũng phải an bài mấy cái tâm phúc, cũng làm bộ hoàn thành nhiệm vụ, nói biết Hem Thành bí mật, nhưng là bí mật này đều là giả. Dạng này tin tức thật giả giả truyền đi, tin tưởng dù cho này gian tế biết chút ít cái gì, cũng sẽ không hiểu ra sao, căn không làm được hữu hiệu phán đoán, tê liệt yêu tộc thần kinh. Bất quá cứ như vậy, có lẽ tạm thời ủy khuất này Phong Đô Thánh Nhân. Tử Lôi Thánh Nhân trầm giọng nói, không có việc gì, cùng hắn cẩn thận nói chuyện, sự tình kết thúc về sau cho hắn càng nhiều khen thưởng là được. Tin tưởng hắn cũng biết chuyện này giữ bí mật tầm quan trọng. Thính Vũ Thánh Nhân mỉm cười, cũng chỉ có dạng này. Tử Lôi Thánh Nhân gật gật đầu. Lôi Thành, mỗi chỗ bí ẩn trụ sở, một vị trong cổ thánh nhân sắc mặt hết sức khó coi. Ngưng trọng, thân thể bên trên tán phát ra kiềm chế khí tức. Siêu một tiếng, Nhất thời một đạo hắc sắc bóng dáng từ bóng mờ chỗ sâu nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa cho ta biết? Chẳng lẽ ngươi không biết ta xuất hiện tại nhân tộc Lôi Thành ở trong cỡ nào nguy hiểm không? Nếu như bị nhân loại phát hiện lời nói, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Một cái hắc sắc bóng mờ phàn nàn nói. Im miệng, không có chuyện trọng yếu ta sẽ đến thông chi ngươi xuất hiện sao? Trong lúc này cổ thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ta tiếp vào cái tin tức. Có một cái bất hủ thánh nhân tựa hồ tìm tới Hem Thành trọng yếu tình báo. Đáng tiếc tên kia tựa hồ hoài nghi gì. Đem chúng ta tuyệt đại bộ phận trong cổ thánh nhân đều đuổi đi. Vẻn vẹn lưu lại thành chủ Tử Lôi thánh nhân. Còn có phó thành chủ Thính Vũ thánh nhân. Cái gì? Còn có dạng này sự tình? Không phải nói nhân tộc tình báo hệ thống đều không thể tìm tới tin tức này sao? Chỉ là một cái bất hủ thánh nhân liền có thể tìm được tình báo này. Nói đùa cái gì? Tên kia có phải hay không đang khoác lác? Cái kia màu đen bóng mờ giật nảy cả mình. Nếu như Hem Thành kế hoạch thật bị nhân tộc phát hiện lời nói. Cái kia còn đến, nói không chừng ức vạn năm mưu đồ đều sẽ chúc làm múc nước công dã tràng. A, hội nghị tựa hồ kết thúc. Nhưng là này Phong Đô thánh nhân nhiệm vụ cũng không có biểu hiện hoàn thành. Chẳng lẽ tiểu tử kia tin tức là giả? Trong lúc này cổ thánh nhân chú ý tới hội nghị kết thúc. Nhưng là này Phong Đô nhiệm vụ cũng không có đề kỳ đã hoàn thành. Mà lại cái kia điều tra tin tức nhiệm vụ cũng y nguyên thả ở phía trên. Không có triệt hạng tới, cũng không nhất định là giả. Có thể là cho nên bày nghi trận. Hắc sắc bóng mờ nhíu nhíu mày. Vấn đề là Hem Thành tin tức phong tỏa đến nghiêm mật như vậy. Nhân tộc tình báo hệ thống đều không thể thấm vào. Này nho nhỏ bất hủ thánh nhân làm thế nào biết? Nói tiểu tử kia tin tức là giả. Ý đồ nói dối đến thu hoạch khen thưởng. Cũng không phải là không được. Trong lúc này cổ thánh nhân Thủy Chung không tin một cái tiểu tiểu. Tán tu tình báo. Thế mà so với nhân tộc tình báo hệ thống còn mạnh hơn. Nếu như yêu tộc tin tức dễ dàng như vậy tiết lộ. Sớm đã bị nhân tộc thẩm thấu đến ngàn kho trăm lỗ. Vẫn là đến cẩn thận. Nếu như có thể bắt được này Phong Đô thánh nhân. Nghiêm hình tra tấn một phen. Có lẽ liền biết tiểu tử này trên thân tin tức là thật giả. Hắc sắc bóng mờ sát khí đằng đằng. Làm sao bắt? Đừng nằm mơ, nơi này là Lôi Thành, khắp nơi đều là vũ trụ Virtual Network, dù cho có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị thành chủ biết được. Ngươi có thể bị ở chỗ này nháo sự, nếu không ngươi chết không sao, chớ liên lụy ta, trong cổ thánh nhân nghiêm túc nói, hắn nhưng là biết nhân tộc nội bộ phòng thủ nghiêm mật dường nào. Khắp nơi đều có camera. Ai dám tại trong thành trì bộ nháo sự, nhất định chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, ta nói cách khác nói, làm như vậy chết hành vi ta sẽ không làm. Hắc sắc bóng mờ ngượng ngập cười một tiếng, nhưng là ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Tóm lại lúc cần phải khắc chú ý tới chuyện này, bằng không tất nhiên sẽ phá hư chúng ta yêu tộc ước vạn năm kế hoạch. Loại sự tình này tuyệt đối không cho phép. Trong cổ thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nếu như này Phong Đô đợi tại Lôi Thành cũng liền thôi. Trong khoảng thời gian này nếu là dám rời đi Lôi Thành. Khi đó cũng là hắn tử kỳ. Trên người hắn tản mát ra một từng cơn ớn lạnh. Nói đúng, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ chú ý Lôi Thành trên dưới tình báo hệ thống. Nhìn nhân loại có phải là thật hay không phát hiện cái gì. Mặc kệ là bất luận cái gì dấu vết để lại, ta đều sẽ tìm ra. Hắc sắc bóng mờ nói xong câu đó, siêu một tiếng, nó lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ. Tựa hồ vô thanh vô tức tan nhập giữa hư không. Liền xem như trong cổ thánh nhân cũng phát giác không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.